90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, mời Lý Thiếu Cẩn hỗ trợ A. Lý Thiếu Cẩn nói, là chị dâu A, ngài có chuyện gì không? Triệu Văn Dã nói, mọi người đều nói y thuật của ngươi rất tốt, vậy ngươi có thể chị không có bầu không dục sao? Nguyên lai là xem bệnh A. Lý Thiếu Cẩn cho là cái đó Vương Lệ Cẩm, lúc ấy đang tại Lý Oánh Tuyết kết hôn tiệc rượu trên. Lý Thiếu Cẩn liền nhìn ra nàng không có kinh nguyệt, sẽ không mang thai. Triệu Văn Dã cùng nàng thật giống như có quan hệ, nếu như là nữ nhân kia. Sau đó nàng đi tìm Lý Thiếu Cẩn, cũng nói mềm mỏng, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn còn chưa cho nàng chữa. Bởi vì không trị hết, cho nên nếu như là nữ nhân kia, liền không bàn nữa đi. Lý Thiếu Cẩn không có đem lời nói chết, nói, kia muốn cụ thể nhìn người A. Không phải ta nói có thể coi trọng, là có thể coi trọng. Cũng không phải nói nhìn không tốt thì nhìn không tốt, muốn phân người. Triệu Văn Dã nói, Thiếu Cẩn, là như vậy. Ta có cái chị em gái, nàng trước khi trải qua sinh, sau đó 4 năm đều không có bầu đứa bé, muốn cho ngươi xem một chút, ngươi lúc nào có thời gian, thù lao chắc chắn sẽ không thiếu cho ngươi. Lý Thiếu Cẩn thì biết, không phải Phương Lệ Cẩm mà ni Lý Thiếu Cẩn hỏi, ai a, cùng chị dâu rất thân sao, ta bây giờ còn chưa có tốt nghiệp. Thật ra thì không tốt lắm tiếp chẩn, hay là đi bệnh viện tốt nhất. Triệu Văn Dã nói, không không không, người ta đều nghe nói, liền y thuật của ngươi tốt, cho nên vẫn là ngươi tới hỗ trợ xem một chút đi. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi trước phải nói là người nào, ta nhìn một chút thích hợp không, nếu như là đang tại bệnh viện. Lý Thiếu Cẩn dĩ nhiên cần gì bệnh nhân cũng phải tiếp ngầm, hay là phải cân nhắc hạ. Triệu Văn Dã nói cái tên Ngụy Chỉ Chỉ, ngươi khẳng định không nhận biết, là bạn tốt của ta, rất có tiền bà chủ, chính là không đứa bé, cho nên nếu như có thể coi chừng, hay là nam thai mà nói, 100.000 80.000 tiền thưởng không nói ở đây. Tiền không là vấn đề, nhưng mà Triệu Văn Dã nói bán như vậy lực, Lý Thiếu Cẩn cũng không tiện cự tuyệt rồi. Hẹn xong thời gian, chờ Lý Thiếu Cẩn rút ra người, ngay tại Triệu Văn Dã nhà gặp mặt. Triệu Văn Dã nói, kia cứ như vậy quyết định, Thiếu Cẩn a, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải tới a. Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng, Tống Khuyết bên kia cùng Phong Thiếu Vũ đang tìm phương pháp, tiến vào Ngụy Chỉ Chỉ nhà, nghĩ tới phương án cuối cùng tất cả đều bị pass rớt. Uông Thiên Thành là cái hết sức cẩn thận người, căn bản không nhường Ngụy Chỉ Chỉ lĩnh người xa lạ về nhà. Ngụy Chỉ Chỉ tự mình cũng tương đối có phòng bị, phi thường nghe Uông Thiên Thành mà nói. Đột nhiên Lý Tưởng bên kia buông xuống theo dõi tai nghe, kêu lên, đại đội trưởng, có mới tình huống. Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ đi tới. Lý Tưởng nói, Ngụy Chỉ Chỉ vẫn muốn cho Uông Thiên Thành sinh con trai, một mực đang tại xin chữa bệnh. Đại đội trưởng, ngươi đoán ta đang tại Ngụy Chỉ Chỉ cùng khuê mật nói chuyện điện thoại ghi chép cho nghe được. Cái gì? Tống Khuyết nói, đừng vòng vo, Lý Tưởng, ngoặc kép, quân thuộc vòng, một mực truyền lưu một cái nổi danh tiểu Lý Đại Phu, bao trị bách bệnh. Ngụy Chỉ Chỉ nghe nói, nhưng mà nàng vòng với không tới, cho nên khắp nơi tìm quan hệ, tìm được một người tên là Triệu Văn Dã nữ nhân. Triệu Văn Dã nhận được tiểu Lý Đại Phu, mới vừa đã quyết định tìm tiểu Lý Đại Phu xem bệnh. Đại đội trưởng, tiểu Lý Đại Phu tên thật giống như kêu Lý Thiếu Cẩn, Phong Thiếu Vũ, ngoặc kép, Lý Tưởng theo dõi qua Lý Thiếu Cẩn a, Biết chị dâu liền kêu Lý Thiếu Cẩn. Lý Tưởng nhìn Tống Khuyết hỏi, đây không phải là chị dâu sao? Là chị dâu đi. Tống Khuyết thật là vui mừng quá đỗi, lại có điểm ngượng ngùng. Vui chính là mình vợ y thuật lợi hại, ngượng ngùng là bởi vì mình nói qua rồi, tuyệt đối không muốn Lý Thiếu Cẩn giúp. Như bây giờ tử Lý Thiếu Cẩn có thể đến gần Ngụy Chỉ Chỉ, há chẳng phải là liền có thể giúp một tay? Kia mình tại sao không biết xấu hổ mở miệng đây? Hơn nữa càng nhiều hơn, Tống Khuyết là lo lắng Lý Thiếu Cẩn, Uông Thiên Thành bọn họ dám giết người. Có súng a, Thiếu Cẩn không riêng gì đại phu, vẫn là mình vợ, làm sao chịu mình vợ đi mạo hiểm đâu? Không được không được. Phong Thiếu Vũ nhìn thấu Tống Khuyết băn khoăn, đem Tống Khuyết kéo qua một bên nói, ngươi không đánh ta tới đánh. Bây giờ là thời khắc phi thường, suy nghĩ một chút những thứ kia bị hại cô gái, suy nghĩ một chút bọn họ làm những thứ kia sau lưng thủ đoạn. Thiếu Cẩn giác ngộ khẳng định so với ngươi cao, nhất định sẽ trợ giúp. Ngươi chính là một ít kỳ gia hỏa. Tống Khuyết ngoặc kép, Thiếu Cẩn Thiếu Cẩn, ai vợ a, muốn ngươi kêu a. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, chuyện này còn muốn thảo luận kỹ hơn, không thể vỗ ót một cái quyết định. Đây chính là đại nhân vật. Phong Thiếu Vũ nói, ngươi không cách nào làm chủ nói, ta đuổi theo cấp xin phép. Tống Khuyết, ngươi muốn chu toàn đại cuộc, bây giờ trừ Thiếu Cẩn, chúng ta ai có thể đi vào Uông Thiên Thành thư phòng cùng máy vi tính? Sớm ngày diệt trừ Uông Thiên Thành, liền ít rất nhiều người chịu khổ, thì ít một cái xã hội ung thư, là có thể thanh tân một mảnh xã hội không khí. Suy nghĩ một chút, Thiếu Cẩn cứu được cô gái, Lý Thiếu Cẩn nếu như biết ngươi ngăn trở nàng lập công, khẳng định cùng ngươi gấp. Lý Thiếu Cẩn vì cứu Trương Xảo Doanh cũng có thể vào sanh gia tử. Tống Khuyết đương nhiên hiểu lão bà tính cách, năm đó đưa hắn đi làm lính cũng là so với mẹ còn tâm địa sắt đá đâu. Vì cái gì đại nghĩa? Tống Khuyết dùng ánh mắt nghiêng Phong Thiếu Vũ, đó cũng là vợ ta, ta đi bố trí, ngươi cho ta biết điều ngây ngô. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn là cái ghét ác như thù người, nghe được Tống Khuyết nói khó khăn, dĩ nhiên phải giúp lão công. Coi như không phải Tống Khuyết phải giúp một tay, đả kích phần tử phạm tội, Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ không nhúc nhích. Nàng lại so với Tống Khuyết tưởng tượng đáp ứng còn nhanh hơn. Ta minh bạch rồi, các ngươi không người có thể đến gần tìm ta à? Ta đang muốn cho Ngụy Chỉ Chỉ xem bệnh. Tống Khuyết, xem kìa, hắn đều vô dụng cầu đâu. Nhưng là vừa một cái vấn đề, Lý Thiếu Cẩn cùng Ngụy Chỉ Chỉ ước hẹn ở Triệu Văn Dã nhà. Lại một cái vấn đề, Lý Thiếu Cẩn phải thế nào có thể mới có thể bắt được Uông Thiên Thành trong máy vi tính đồ? Trước một cái vấn đề, nhất định phải Lý Thiếu Cẩn tự nghĩ biện pháp rồi. Sau một cái, Tống Khuyết bên này có chuyên gia. Tống Khuyết nói, ta nơi này có một ưu bản, ngươi cắm vào Uông Thiên Thành trong máy vi tính, chúng ta bên này là có thể tầm xa theo dõi, tất cả số liệu cũng có thể tới tay. Thiếu Cẩn, ngươi bây giờ ngươi ở nơi nào? Ta đi cho ngươi đưa ưu bản đi. Ở trường học nữ thần mặt trăng dưới, Tống Khuyết thấy tả hữu không có người, trực tiếp ôm lấy mình nữ nhân. Lý Thiếu Cẩn trước khi cùng Phong Thiếu Vũ xứng qua CP, sợ bị Uông Thiên Thành theo dõi hoài nghi, dãy rùa đẩy ra Tống Khuyết, đừng lộ tẩy, đưa ưu bản sẽ đưa ưu bản, làm sao còn ôm lên, lấy việc công làm việc tư. Tống đại đội trưởng, Tống Khuyết nói, yên tâm đi, ta dám đến tìm ngươi, chính là chắc chắn không người đi theo ngươi. Mình vợ làm gì không ôm, có cơ hội liền ôm. Nghĩ Lý Thiếu Cẩn bối cảnh, Nghĩ đến Uông Thiên Thành đã điều tra, biết Lý Thiếu Cẩn là xung quan giận dữ vì Trương Xảo Doanh mới gây chuyện, sẽ không đem Lý Thiếu Cẩn để ở trong lòng. Tống Khuyết đang tạm ôm Lý Thiếu Cẩn thời điểm, trực tiếp đem ưu bàn không giấu vết đặt ở Lý Thiếu Cẩn bên ngoài thai trong túi. Sau đó thấp giọng nói, Thiếu Cẩn, lần này thì nhìn ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như tình thế không tốt, cũng không cần cưỡng ép đi làm tài liệu, có nghe thấy hay không? Ngoặc kép, hết chương.